Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, thứ, Kỳ An Trần còn chưa có phát hiện phần này phong cách ngoại tinh lực lượng cường đại. Nàng đi tới đi lui, nhìn thấy ven đường trong bụi cỏ, đứng một chỉ không biết danh chim nhỏ, nó, ếch. Mặc dù hình dung một con chim nhỏ, khí chất tôn quý mà thần bí quá kỳ quái. Nhưng nàng liếc mắt một cái nhìn sang, này chỉ lông chim đen bóng chim nhỏ, làm cho liền là cảm giác như thế. Kỳ An Trần tò mò nghĩ nhìn kỹ một chút nó, đồng thời, cũng muốn nhân cơ hội vụng trộm quan sát, xung quanh có hay không hư hư thực thực người của Nghiêm Đại Thiếu. Kết quả nàng vừa mới cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Chim nhỏ nói chuyện, miệng của nó lý, đột nhiên vang lên Nghiêm Đại Thiếu kia ký hiệu tính không có tình tự phập phồng thanh âm. Chúc mừng, là Long Phượng Thai, Kỳ An Trần. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.